làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 11, nó bắt đầu cảm thấy được tình yêu ở cậu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày nó và cậu đến trường nhưng hôm nay là đi cùng với anh và cô. Đến trước cổng trường thì thấy Diễm và Ngọc. Ngọc chơi thân với Diễm nhưng tính cách chả khác gì Diễm. Cô ta thì thích anh. Khi thấy họ hai người đó liền chạy tới nắm tay anh và cậu nói. Chào hai anh, mai đi chơi với em đờ si cô. Cậu và anh đồng thanh. Biến, trong khi đó thì nó và cô cười mãi. Nó liền chọc tức hai cô kia bằng hành động. Nó bước tới chỗ cậu lấy tay ôm cổ cậu nói. Anh à ngày mai mình đi chơi nha. Rồi nó hôi lên má của cậu. Hai người kia nhìn vậy thì hiểu ý làm theo. Cô và anh thì ngọt ngào với nhau là chuyện bình thường. Trong khi đó Diễm cô ta cứ nghĩ cậu sẽ cô làm gì lại với nó nhưng cô ta đã sai khi nghĩ vậy. Cậu ôm eo nó rồi đưa miệng mình vào miệng của nó rồi nó. Được rồi cục cưng à mai anh sẽ đưa em đi chơi nha. Thôi giờ lên học đi. Hai ả kia vậy rất tức rồi bỏ đi. Điều đó càng làm cho Kiều và Ngọc ghét nó hơn. Hết chương rồi. Mình tiết lộ tí mình sẽ cho nữ chính bị hành hạ nhiều nhưng vẫn có đờ si hạnh phúc của mình. Các bạn nghĩ sao nhớ bình nha cho biết để có động lực viết. Tiếp, arigato, cách chương.